Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu. Chương 44, 44, Hoàng Kim truyền thuyết 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về từ tàng kinh các, Giang Hạo có chút khó hiểu. Hắn tìm kiếm rất nhiều thư tịch, nhưng chỉ giới thiệu sơ lược về Thiên Tuyệt cổ độc, không hề nhắc đến lai lịch. Còn âm cổ, quả thực giống như dương cổ. Có nghĩa là, nữ nhân kia ngoại trừ lúc gặp hắn tâm lý sẽ trở lại bình thường. Còn những lúc khác cũng sẽ tiến vào trạng thái hiền giả. Trạng thái nữ tính là như thế nào? Giang Hạo cực kỳ lạ lẫm. Nhưng hắn cảm thấy âm cổ rất có khả năng sẽ gây ảnh hưởng nhỏ đến đối phương. Nữ ma đầu có thực lực mạnh mẽ. Tuổi tác cũng không nhỏ. Tâm trí trưởng thành nên tâm lý không thể bị dao động. Cũng chỉ vì hắn còn trẻ, nên mới có ảnh hưởng rõ ràng như vậy. Người thua thiệt quả nhiên là chính hắn. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo giám định con thỏ, chưa khai mở linh trí. Linh thú trúc cơ sơ kỳ, tiềm ẩn huyết mạch ngoa thú. Một ngày một khối linh thạch nuôi dưỡng, 7 ngày sau có thể bước đầu mở ra huyết mạch tiềm ẩn. Mỗi ngày ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm. Quả nhiên không có vấn đề. Xác thực chuyện này, trong lòng hắn mới thả lỏng. Tiếp tục nuôi dưỡng, 7 ngày sau, đầu tiên Giang Hạo đi vào sân nhỏ. Nhưng bọt khí hắn mong đợi không hề xuất hiện. Đừng nói đến bọt khí tử kim, ngay cả một bọt khí màu tím cũng không có. Lúc này, con thỏ trắng như tuyết đang đi đại tiện ở một góc. Thấy Giang Hạo tới, nó kinh hãi trốn phía sau linh dược, nhe răng trợn mắt với Giang Hạo. Tính tình không tốt lắm, cũng không có dấu hiệu mở ra huyết mạch. Vì sao lại như vậy? Nghi hoặc, hắn lại giám định con thỏ lần nữa. Nhưng đáp án vẫn giống lần trước. Vẫn là 7 ngày sau có thể mở ra huyết mạch tiềm ẩn. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo ném khối linh thạch cho con thỏ. Sau đó quan sát, hôm nay hắn không đến linh dược viên, mà tiếp tục bí mật quan sát con thỏ. Con thỏ cả ngày đều không chạy loạn, tình cờ gặp ăn lá linh dược. Giang Hạo cứ như vậy nhìn nó cả ngày. Mãi đến ngày thứ hai, hắn lại giám định lần nữa. Nhưng tiến độ không cải thiện chút nào. Vẫn là nuôi nấng 7 ngày. Con thỏ ngoài ăn linh thạch, chỉ ăn một chút lá cây, cũng không làm chuyện gì kỳ quái. Giang Hạo rũ mi trầm mặc rất lâu. Chẳng lẽ ngoài linh thạch ra thì không được ăn những thứ khác? Để kiểm tra, hắn bắt lấy tai thỏ, sau đó dùng dây thừng treo ngược lên, thuận tiện dùng vòng khống chế lực lượng của nó. Vậy thì thử một chút. Con thỏ nhìn chằm chằm Giang Hạo, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Đối với chuyện này, Giang Hạo không thèm để ý, ném cho nó một khối linh thạch. Con thỏ chỉ có thể ôm linh thạch, đưa lên gặm ăn. Sau khi ăn xong, nó liền bắt đầu giãy giụa. Giang Hạo tiếp tục quan sát nó. Ngày tiếp theo, hắn tiến hành giám định con thỏ. Chưa khai mở linh trí, linh thú trúc cơ sơ kỳ, tiềm ẩn huyết mạch ngoa thú. Một ngày một khối linh thạch nuôi dưỡng, sau 6 ngày có thể bước đầu mở ra huyết mạch tiềm ẩn. Mỗi ngày cho ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm. Hiện tại độ thiện cảm nó dành cho ngươi là âm. Thấy sau 6 ngày, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có tiến triển. 6 ngày sau đó, con thỏ đều bị Giang Hạo treo lên. Không có linh trí nên nó tưởng rằng mình đã gây họa. Ngày thứ 7, trên người con thỏ xuất hiện biến hóa, khí tức có chút thay đổi. Đúng lúc đó, bên người nó nổi lên lơ lửng một bọt khí màu vàng kim. Điều này làm Giang Hạo mừng rỡ. Mặc dù không phải tử kim, nhưng cũng chưa từng gặp bọt khí hoàng kim. Hắn khẽ lại gần, bọt khí liền tự động bay lên, dung nhập vào thân thể hắn. Hoàng kim truyền thuyết, một hoàng kim truyền thuyết, tử kim truyền kỳ. Không giống với những bọt khí khác, nhưng hắn không biết hoàng kim đẳng cấp cao hơn hay tử kim đẳng cấp cao hơn. Giang Hạo mở bảng hệ thống ra, danh tính. Giang Hạo tuổi tác, 20, tu vi, kim đan sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 8, 100, không thể tu luyện. tu vi 10, 100, có thể tu luyện thần thông 1, 3, không thể thu được hoàng kim truyền thuyết 1, 2, không thể thu được, phải cần hai cái mới có thể thu được. Tìm ở đâu ra? Thấy không thể lập tức thu hoạch. Giang Hạo đã biết tử kim cao hơn một cấp, nhưng hiện tại không thể thu được hoàng kim, khiến hắn có cảm giác tiếc nuối. Dù sao cũng không biết thu thập hoàng kim tiếp theo ở đâu. Màu tím đã khó như vậy, huống hồ là hoàng kim. Lúc này, con thỏ giãy giụa làm Giang Hạo nảy sinh ý nghĩ. Hắn nhớ rằng nuôi dưỡng con thỏ 7 ngày cũng chỉ là bước đầu thức tỉnh huyết mạch ngoa thú. Nhìn con thỏ chằm chằm, lần nữa kích hoạt thần thông. Trong nháy mắt, hắn thu được phản hồi, con thỏ ngoa thú sơ bộ có linh trí, trúc cơ sơ kỳ, tiềm ẩn cấp độ sâu huyết mạch ngoa thú. Một ngày 7 khối linh thạch nuôi dưỡng, sau 49 ngày có thể tiến thêm một bước mở ra huyết mạch tiềm ẩn. Mỗi ngày cho ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm. Hiện tại độ thiện cảm nó dành cho ngươi là âm. Thấy còn có thể nuôi dưỡng, Giang Hạo thở phào, xem ra còn có thể tiếp tục thu được bọt khí. Mặc dù phải đợi 49 ngày, còn về 7 khối linh thạch, mặc dù không ít, nhưng chỉ cần tiếp tục kiếm thêm linh thạch, cũng không phải vấn đề. 49 ngày cần khoảng 350 linh thạch. Đây không phải số lượng nhỏ. Giang Hạo cũng không dám mắc sai lầm nữa. Sai lầm một cái là bắt đầu lại từ đầu, chính là lãng phí lượng lớn linh thạch. Sau đó, con thỏ vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị treo lên. 49 ngày tương đương một tháng rưỡi. Tháng ngày yên bình trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã trôi qua 49 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa rời khỏi đoạn tình nhai lần nào. Lo sợ gặp phiền phức, linh thạch cũng tiêu hao gần hết. May mắn, hôm nay hắn lại thấy được bọt khí hoàng kim. Hoàng kim truyền thuyết, một cách chương.